Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2154, nhiệm vụ điện. Hạ Bình tiến vào cái này màu trắng không gian tọa độ về sau. Lập tức liền phát hiện mình tiến vào một cái rộng lớn vô biên thứ nguyên không gian. Một tòa vĩ ngạn thế giới xuất hiện tại trước mắt mình. Vô biên vô hạn. Bề ngoài như là kê đản xác, mà cái thế giới này không hề nghi ngờ cũng là huyễn tộc xào huyệt huyễn giới. Chỉ gặp cái thế giới này tựa hồ bị vân vụ bao vây lại, bố trí lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, ngàn vạn đảo quy tắc tỏa liên như ẩn như hiện, ẩn chứa kinh thiên động địa uy lực, như là nhất tôn khủng bố cự thú ẩn núp. Ở cái thế giới này bốn phía thì là xuất hiện ngàn vạn khỏa tiểu hình tinh cầu. Căn cứ Bát Ti thuyết pháp, những này tiểu hình tinh cầu đều là tiến vào huyễn giới chạm kế tiếp khu vực. Sở hữu trở lại huyễn giới huyễn tộc chiến sĩ đều cần tiến về cái trụ sở này đưa tin. Chờ kiểm tra xong thân phận của mình về sau, mới có thể huyễn giới. Đây cũng là vì huyễn giới an toàn nghĩ. Dù sao nếu có những chủng tộc khác địch người vô thanh vô tức xâm lấn huyễn giới lời nói, tất nhiên sẽ cho huyễn tộc mang đến vô pháp tưởng tượng tai nạn. Siêu, không có bao lâu thời gian, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức hạ xuống trong đó một khỏa tinh cầu ở trong. Cũng không chỉ là hắn một người, bốn phương tám hướng có vô số huyễn tộc chiến sĩ đều là hạ xuống trên cái tinh cầu này. Chờ đợi lấy kiểm tra, nhân số lít nha lít nhít, nhìn bằng mắt thường đi qua liền vượt qua ngàn vạn người. Đông, rất nhanh, mọi người liền đáp xuống viên tinh cầu này một chỗ trên quảng trường. Toàn bộ quảng trường tựa hồ từ bạch ngọc đúc thành mà thành. To lớn hùng vĩ, phía trước xuất hiện một tòa cung điện, trên đó viết vài cái chữ to, thông quan điện. Lộ ra nhưng nơi này liền cùng loại với hải quan một dạng địa phương. Vô số ảo tưởng tộc nhân đều cần thông qua nơi này kiểm tra. Rất nhiều cao thủ, Hạ Bình thần thức quét qua, vô thanh vô tức thẩm thấu cả hành tinh. Lập tức có thể cảm giác được viên tinh cầu này có đếm mãi không hết cao thủ. Lôi kiếp cảnh đẳng cấp đại năng liền có hơn vạn cái mai phục ở cái địa phương này. Mỗi cái đều là khí huyết ngút trời, ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Cả hành tinh cũng bố trí lít nha lít nhít cấm chế trận pháp. Nếu có địch nhân xâm lấn lời nói, lập tức có thể dẫn động cấm chế, dung hợp huyễn giới lực lượng, trong nháy mắt đem địch nhân toàn bộ giải quyết. Có thể tưởng tượng, huyễn tộc cường thịnh không phải bình thường. Tích, trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường chấn động. Một đạo bạch quang quét ngang bốn phương tám hướng, quét hình trên quảng trường mỗi một góc, mỗi người ảnh, thậm chí thẩm thấu trên người bọn họ mỗi cái không gian pháp bảo. Cơ hồ là không chỗ che thân, Hạ Bình cũng cảm thấy một cỗ bị nhìn trộm cảm giác. Phảng phất là vĩ đại tồn tại đang thẩm vấn xem chính mình. Tựa hồ một điểm bí mật đều không thể. Đoán chừng đây là huyễn tộc kiểm tra thủ đoạn đặc thù. Bất quá đây đối với vô tướng mặt nạ tới nói, căn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn biến thành Bát Ti bộ dáng, không có chút nào sơ hở. Hơn nữa còn ẩn nặc Sơn Hà Châu khí tức. Những này dò xét thủ đoạn cũng vô pháp tác dụng ở trên người hắn. Thông qua, toàn bộ đều là huyễn tộc chiến sĩ, không có ngoại địch, nhất thời. Một cái cơ giới thanh âm tại trên quảng trường vang lên. Rất tốt, các ngươi có thể tiến về huyễn giới. Một cái huyễn tộc quan viên phất phất tay. Đối với bọn hắn tới nói, cũng là làm theo phép. Không có những chủng tộc khác gian tế là được rồi. Oanh vừa dứt lời, toàn bộ quảng trường chấn động. Một cái cự đại truyền tống trận nổi lên, sinh ra mãnh liệt không gian ba động. Trong nháy mắt liền đem trên quảng trường vô số ảo tưởng người trong tộc truyền tống đến huyễn giới. Ở trong, mà đám tiếp theo huyễn tộc người cũng lục tục ngo ngoe tiến vào quảng trường. Chờ đợi lần tiếp theo kiểm tra, Đây chính là huyễn giới. Nhất thời một trận không gian biến hóa. Hạ Bình cảm thấy mình bị truyền tống đến một chỗ khác. Giống như có lẽ đã triệt để tiến vào huyễn giới bên trong. Mà hiện lên hiện tại hắn trước mắt lại là một ta cự đại cung điện. Vô số huống tộc người ở cái địa phương này ra ra vào vào. Cung điện trước mặt thì là xuất hiện một cái hắc sắc bảng hiệu nhiệm vụ điện. Bati, đây là địa phương nào? Hạ Bình thần thức truyền âm. Đây là chúng ta huyễn tộc nhiệm vụ điện. Bati lập tức trả lời nói. Chúng ta huyễn tộc người cơ lần trước đến huyễn giới. Đều là hoàn thành huyễn tộc bố trí nhiệm vụ. Mới có thể huyễn giới bên trong. Bằng không bình thường tình huống sẽ không trở về. Cho nên, cơ chúng ta trở lại huyễn giới thời điểm. Đều sẽ bị truyền tống đến nhận chức vụ điện ở trong đến giao nhận nhiệm vụ. Thu hoạch được trong tộc khen thưởng. Hắn biểu thị chính mình rời đi huyễn giới. Cũng là tiếp huyễn tộc một năm cuối cùng nhiệm vụ. Cần lừa dối 100 triệu tiền vũ trụ. Trước đó Bati sở dĩ mạo hiểm giả mạo vũ vô địch thân phận. Cũng là bởi vì muốn hoàn thành huyễn tộc ban phát nhiệm vụ. Dù sao nếu như vô pháp hoàn thành nhiệm vụ lời nói. Như vậy tại huyễn tộc ở trong địa vị liền sẽ giảm xuống. Tỉ như giống hắn dạng này quý tộc thân phận. Liền sẽ bị giáng chức bình dân. Hưởng thụ không quý tộc đủ loại đặc quyền. Bởi vậy huyễn tộc đẳng cấp cũng cực kỳ xâm nghiêm. Gần như không thể vượt qua. Thì ra là thế. Hạ Bình ngược lại là không nghĩ tới huyễn tộc quy củ khắc nghiệt đến loại trình độ. Này, hoàn toàn đem mỗi cái tộc nhân đều xem như công ty nhân viên. Hàng năm đều có hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu. Không hoàn thành liền sẽ giáng cấp. Đãi ngộ hạ xuống, bị xem như là phế vật. Nếu là muốn phản đồ lời nói, lập tức liền sẽ bị đuổi giết. Xử tử, nhất định phải lừa dối sao? Không thể đánh kiếp, hoặc là cướp bóc cái gì? Hạ Bình dò hỏi, không được, nhất định phải là lừa dối thủ đoạn. Hơn nữa còn cần đem chính mình hành động chi tiết nhất nhất bẩm báo lên. Nhượng các trưởng lão biết được, cẩn thận xét duyệt, không cho phép có bất luận cái gì gian lận thủ đoạn. Bati trầm giọng nói, đây là các trưởng lão tuyển bạt nhân tài một loại thủ đoạn. Chỉ có đầy đủ thông minh, đầy đủ cẩn thận mới có thể trở thành chúng ta huyễn tộc cao tầng. Các lão tổ không thích khắp não toàn cơ nhục ngu xuẩn. Thông minh, cẩn thận, đây là huyễn tộc bảo mệnh năng lực, cũng là huyễn tộc tuyển bạt cao tầng thủ đoạn. Nha, đây không phải ngu xuẩn Bati sao? Làm sao trở lại huyễn giới? Chẳng lẽ ngươi hoàn thành ngươi nhiệm vụ? Đúng vào lúc này, nơi xa đi tới một đám người, có chừng 6 cái, bên trong một cái là người mặc quần áo màu trắng tóc vàng nam tử trẻ tuổi. Một mặt ngả ngớn đi tới, tựa hồ 10 phần miệt thị nhìn lấy Hạ Bình. Đáng chết, đây là Kerry, là một cái con trai của đại quý tộc. Ta từ nhỏ đến lớn đối thủ một mất một còn, 10 phần ưa thích tìm ta phiền phức. Nhìn thấy người này xuất hiện, Bati sắc mặt hết sức khó coi. Tựa hồ từng tại trước mắt cái này Kerry trước mặt ăn không ít thiệt thòi lớn. Thuộc về loại kia bị đối phó khi dễ vô số lần người yêu. Nghĩ tới đây, hắn đều có vô số tâm lý. Làm sao? Nhìn thấy ta đã hù đến nói không ra lời. Bên cạnh ngươi những cái kia nanh vuốt, chân chó đâu? Sẽ không phải chết hết à? Nam tử tóc vàng Kerry mở miệng nói ra. Còn phải hỏi, khẳng định chết hết, mới xám xịt chạy về đến huyễn giới. Ngu xuẩn Bati năng lực chúng ta cũng không phải không rõ ràng. Thành sự không có bại sự có dư. Đoán chừng qua hết năm, vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Bati liền bị giáng chức bình dân. Bên cạnh một đám tiểu đệ cười ha ha. Chế giễu không thôi. Tựa hồ Bati là bọn họ tìm niềm vui người yêu. Hạ Bình không nói gì, chỉ là nhàn nhạt xem bọn hắn một cái, cũng không để ý đến, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua, hoàn toàn đem những người này xem như không khí. Thể loại giả sử,